Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1497, chương 1498, nhưng cục gạch. Năm càng, không động đậy bắt đầu. Hắn long trưởng lão không động đậy lên, long hoàng không động đậy lên, đại trưởng lão không động đậy bắt đầu. Kháo đùa gì thế đây? Người nói dứt khoát toàn bộ long tộc đều không động đậy bắt đầu không phải xong. Kéo con bê đây cái này. Long Hoàng, ngươi là ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Long trưởng lão lạnh lùng cười. Liền một cái thất kiếp tiểu gia hỏa. Chẳng lẽ là tam thanh đạo tổ con tư sinh? Cả sảnh đường chấn động bên trong. Đại trưởng lão cũng là đứng dậy. Khổ sáp cười. Chỉ vào Diệp Lăng lắc đầu. Người này, bổn tọa quả thực không động đậy bắt đầu. Cửu kiếp lãnh thổ chi chủ, Tây Vương mẫu phu quân, Vạn Bảo cương vực cũng là hắn hậu hoa viên một trong. Các ngươi nói, ta động bắt đầu sao? Hỗn độn thánh thú bộ tộc, Kim Mao sói bộ tộc đều cùng hắn quan hệ bạn tri kỷ. Các ngươi cảm thấy ta động bắt đầu sao? Trong nháy mắt. Mọi người đều là trừng lớn con mắt, tê cả da đầu, nghe long trưởng lão nói, hầu như cảm thấy có chút ở mơ mộng hão huyền. Cửu kiếp lãnh thổ chi chủ, Tây Vương mẫu phu quân, đó không phải là cửu kiếp đế quân ấy ư, danh chấn tam giới phong cầu, người nào đặc biệt không biết a? Đừng nói long trưởng lão, coi như là một ít thánh nhân cũng không nguyện ý trêu chọc người này a. Trong lúc nhất thời, tất cả long tộc cường giả đều đã nhớ tới. Cái kia cửu kiếp đế quân, tựa hồ chính là chuyển thế trở về. Bây giờ dĩ nhiên cũng làm đứng ở trước mặt của bọn họ. Ngươi là cửu kiếp đế quân. Cái kia long trưởng lão khóe miệng co giật. Nhìn Diệp Lăng không khỏi tự chủ hỏi. Nơi nào còn có nửa điểm hiêu trương bạt hổ dáng dấp. Hàng này muốn thực sự là cửu kiếp đế quân, hắn vẫn thật là không động đậy lên, cũng đừng luận tôn ti, bởi vì căn bản là không có gì có thể bàn về. Tam giới bên trong người nào không biết, hàng này cẩn thận nhãn, hơn nữa trả thù tâm mạnh, mấu chốt là hắn đứng sau lưng Tây Vương mẫu, vậy càng là cái tàn nhẫn sừng sắc a. Nếu là hắn thật giết Diệp Lăng, sợ rằng Tây Vương mẫu có thể mang theo cửu kiếp cương vực một đám lang tể tử. Huyết tẩy hắn mạch này. Hơn nữa long tộc cũng sẽ không quản. Không, bổn tọa đời này, tôn hiệu lôi đế. Diệp Lăng nhếch miệng, chủ vị long hoàng không khỏi tự chủ lắc đầu. Người này, nói thật có thể tức chết người. Được rồi, đế quân vẫn là ngồi vào ta bên này đi. Long hoàng khoát tay áo. Diệp Lăng gật đầu, cũng không sẽ cùng cái kia lão gia hỏa tiếp tục nói dóc xuống phía dưới. Không có ý nghĩa, cũng quá ném thân phận. Chủ vị lên, cái kia long trưởng lão phảng phất đánh phấn trắng cả, hoàn toàn ỉu xìu, nơi nào còn có nửa phần phong mang. Động lại không dám động, mắng có mắng bất quá, còn đề cái gì tinh thần, vạn yêu trì. Cuối cùng một cái danh ngạch tranh đoạt thi đấu bắt đầu. Tiểu Hắc đánh với Long Thiên Sơn. Không cho phép chí tử. Những thứ khác tất cả thủ đoạn cũng có thể sử dụng. Nhất tôn cửu kiếp tiên đế đứng dậy. Khoát tay áo quát. Sau một khắc, cái kia bốn phía lôi đài cường giả từng tái đều là nín thở. Nhìn chòng chọc vào lôi đài chi lên. Tiểu tử da đen. Bổn tọa hôm nay để cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Đồng, Long Thiên Sơn giữ tợn cười, điểm mũi chân một cái, hướng Tiểu Hắc cuồng vọt tới. Cái kia mang theo cái bao tay hai tay bỗng nhiên nắm chặt. Vô biên khói xanh phóng lên cao, nói có tác dụng chó gì, xem lão tử đánh ngươi. Tiểu Hắc nhếch miệng cười, nói chính là chỗ này kiểu khí phách. Như vậy thẳng rõ ràng, thịch thịch, Tiểu Hắc cũng là đi nhanh vọt tới, nắm tay nắm chặt, cánh tay kéo mạnh, mà sau hướng cái kia đánh tới nắm tay, hung hăng đập ra ngoài. Một tiếng như kim qua dao kích thanh âm chói tai vang lên. Thân thể hai người đều rung một cái. Bốn phía hư không đều là nhộn nhạo lên từng quyền khí lãng. Bỗng nhiên, một phóng lên cao khủng bố lực lượng hét dài phá thiên địa. Thân ảnh của hai người đều là liên tục rút lui. Chỉ bất quá, tiểu hắc chỉ lui chính là 6 bước liền ngừng lại. Mà đối diện Long Thiên Sơn, cũng là một mực thối lui đến rồi lôi đài bên viền. Mới nhìn dừng lại. Cái này món lòng, thật là thiên phú dị bẩm a. Long Thiên Sơn nhìn tiểu hắc trong lòng quát. Chính mình lực lượng đã đầy đủ cường đại rồi, nhưng là ở tiểu hắc trước mặt, dĩ nhiên không chiếm được nửa phần tiện nghi. Đột nhiên, Long Thiên Sơn liếc mắt, tiểu hắc nắm tay mặt ngoài, dĩ nhiên ăn mòn cùng với chính mình khói xanh ở không khỏi lôi xe hắn sốc vác khí lực. Ha ha, xem bổn tọa đánh bể ngươi. Lập tức Long Thiên Sơn bỗng nhiên dậm chân, thân thể phóng lên cao. Mà sau hướng tiểu hắc pháo oanh đi, cái kia một đôi nắm tay, càng là phun trào ra vô biên khói xanh, đan vào thành một cái lưới lớn, hướng tiểu hắc phóng đi. Hiu, tiểu hắc thân ảnh cũng là phóng lên cao, hắn đối mặt bất luận cái gì nhất tôn địch nhân, cho tới bây giờ cũng không biết lui lại là cái gì. Ba ba ba, hư không bên trong, hai người hung hãn giao thủ. Cái này đáng sợ lực lượng hầu như đem hư không đều muốn đánh nát. Từng cú đấm thấu thịt, mỗi một quyền đều là sục sôi không gì sánh được. Cái này tiểu hắc quá mạnh mẽ a, chỉ bằng vào khí lực, dĩ nhiên cùng Long Thiên Sơn đánh cái bất phân cao thấp. Đúng vậy a, theo đạo lý nói, hai người bọn họ hẳn là đều là 10 cái danh ngạch trong tuyệt đối nhân vật chính. Tuy nhiên lại bị phân đến cùng một chỗ. Thật sự là đáng tiếc. Hãy chờ xem. Long Thiên Sơn cuối cùng vẫn phải thắng. Hắn cái kia bao tay thật là quỷ dị. Đang không ngừng hủ thực tiểu hắc phòng ngự. Tưởng chừng như là đại sát khí ha. Mà chủ vị chi lên. Diệp Lăng liếc trên lôi đài một màn. Cười lạnh một tiếng. Ta nói Long Hoàng. Ngươi sẽ không cho ngươi bảo bối này nhi tử ít đồ a. Để hắn tay không đánh. Long Hoàng lắc đầu, đau khổ cười. Không phải ta chưa cho, là hắn không muốn. Ngươi khẳng định so với ta hiểu rõ hắn. Bẻ té ngã lừa tựa nhỡ. Nói cái gì cũng không cần. Chính mình thân nhi tử. Long Hoàng làm sao sẽ keo kiệt. Nhưng là tiểu hắc người này. Nói cái gì cũng không muốn muốn Long Hoàng từng chút một bảo bối. Diệp Lăng gật đầu. Đột nhiên nhãn tình sáng lên, hướng Long Hoàng vẫy vẫy tay, ta hiện tại nếu như ném cho hắn một kiện đồ vật, toán vi quy không, hiện tại nhưng, Long Hoàng cũng là ngẩn, cho tới bây giờ liền chưa có phát sinh qua chuyện như vậy tình a, hắn cũng không biết có tính không vi quy, a hát, hiện tại nhưng, chỉ cần không phải thần khí là được, nhưng cái gì đi tới, cũng phải bài. Chủ vị trên, lên, đang ngồi Long Thiên Sơn cười lạnh không dứt. Chính mình cháu ruột bao tay. Đây chính là bán thần khí. Mặc dù là cực phẩm tiên khí ở trước mặt nó, cũng là yếu ớt cùng giống như giấy. Tấm tắc, ta đã nói rồi, cũng là ngươi cái này lão gia hỏa phúc hậu. Diệp Lăng tức thì đứng dậy, khuôn mặt sắc hưng phấn cười. Thần khí, không cần. Đánh người này, hơn nữa còn là từng cú đấm thấu thịt chiến đấu. Dùng hắn diệt tiên kiếm cũng là có chút đại pháo đánh con muỗi. Tiểu hắc, đột nhiên, Diệp Lăng mở miệng nói chuyện. Trên lôi đài thân ảnh nhanh chóng xa nhau. Tiểu hắc khuôn mặt sắc âm trầm xem cùng với chính mình song quyền. Thân thể chấn động, ăn mòn tại hắn nắm tay ở trên cái kia một luồng khói xanh cũng bị hắn hung hăng chấn vỡ. Cái này vương bát đản bao tay ở trên khói xanh, tuyệt đối là khắc chế chính mình một trong thủ đoạn, hơn nữa rất quỷ dị, liên tục không ngừng, ác tâm người chết, tiểu hắc, tới, ca ca cho ngươi cục gạch, đập chết hắn, Diệp Lăng tuét miệng cười nói, lập tức ném ra một khối xanh đen cục gạch, trực tiếp ném tới Tiểu Hắc trong tay. Cục gạch, trong nháy mắt, mọi người đều là mắt choáng váng, lập tức điên cuồng cười ha ha. Cục gạch, cái này đặc biệt còn hữu dụng cục gạch. Ái cha cha, cười ngạo cá nhân a. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.